ai biết bên cạnh hắn còn có bao nhiêu chiến ngẫu kim loại khủng khiếp như vậy. Lần này thật sự đạp đinh. Nam nhân trung niên và mấy chiến sĩ thiên hoang bộ lạc ngơ ngác nhìn nhau, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đức Bưu vẻ mặt ủ rũ cũng hoảng sợ, nghĩ mà run. Mãi đến lúc này bọn họ mới hiểu lực lượng của thanh niên bí ẩn này khủng khiếp như thế. Khống chế một đại quân kim loại chiến ngẫu lửa tử vong, đây là những siêu bộ lạc thế lực lớn vô cùng, đại tông môn vực ngoại mới có được sức mạnh đó. Đối với tồn tại như thế thì thiên hoang bộ lạc nho nhỏ không đáng là gì. Vào lúc này nam nhân trung niên, Đức Bưu, các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc hiểu ra thanh niên bí ẩn không phải người bọn họ có thể chọc vào. Đinh Hạo mỉm cười nhìn đám người nam nhân trung niên, Đức Bưu, các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc, rất vừa lòng hiệu quả này. Được rồi, xem ra các ngươi đã hiểu, chuyện này ngừng ở đây, ta sẽ không truy cứu thêm. Ta mang A Sơ, Du Hiệp đi, nếu sau này bọn họ muốn trở về thiên hoang bộ lạc thì ta sẽ không ngăn cản. Tốt nhất là các ngươi đừng bám theo gây sự nữa, không thì dù là tộc trưởng cảnh giới thánh nhân cảnh trung giai, một vị trưởng lão thánh nhân cảnh khác của các ngươi cũng không chịu nổi đòn sấm sét của ta. Đinh Hạo dứt lời, ánh sáng kim loại chợt lóe, kinh diễm phạt thiên quân biến mất. Nam nhân trung niên há mồm không nói nên lời. Đinh Hạo vạch ra tu vi ba người có thực lực mạnh nhất thiên hoang bộ lạc, nói lên hắn biết rõ sức chiến đấu mạnh nhất của thiên hoang bộ lạc và không thèm để vào mắt. Giọng điệu, tư thế như vậy đánh nát chút may mắn cuối cùng trong lòng nam nhân trung niên. Tay trái Đinh Hạo kéo Nạp Lan Sơ, tay phải dắt Nạp Lan Du Hiệp quay người, chậm rãi rời đi. Đinh Hạo đi vài bước chợt nhớ điều gì, xoay người hỏi, đúng rồi, thuận tiện cho hỏi thăm một câu, muốn ra khỏi Hãn Hải xâm lâm trong thời gian ngắn nhất nên đi hướng nào? A, cứ đi thẳng hướng đông là được. Nam nhân trung niên ngẩn ra, không hiểu tại sao Đinh Hạo đột nhiên hỏi câu này, bản năng chỉ mấy cây to quái dị ven hồ nhỏ. Nam nhân trung niên nói, ngọn loại cây này vĩnh viễn chỉ hướng đông, rất dễ phân biệt. Đinh Hạo mỉm cười nói, đa tạ. Trước mắt ánh sáng chợt lóe, bóng dáng Đinh Hạo, Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp biến mất bên bờ hồ. Gió nhẹ thổi, các cao thủ, chiến sĩ thiên hoang bộ lạc dùng mình. Nam nhân trung niên run lên, trong lòng vừa sợ vừa tức giận. Vào phút cuối cùng nam nhân trung niên là Hãn Hải xâm lâm võ thánh cảnh nhưng bị ánh mắt của thanh niên chấn nhiếp, như đứa con nít làm sai chuyện gặp người lớn. Nam nhân trung niên không thể thốt lời ham dọa, gã bị một hậu bối chấn nhiếp. Bỗng có luồng sáng xẹt qua, Lãnh Vân xuất hiện trước mặt mọi người. Các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc cùng cúi đầu hành lễ, nói, tham kiến Lãnh Vân trưởng lão. Lãnh Vân sốt ruột hỏi, người đâu? Nam nhân trung niên thở dài kể lại chuyện đã xảy ra, không chút giấu giếm. Cuối cùng nam nhân trung niên nói, bạn già, xem ra ta nên nghe lời ngươi. Lãnh Vân ngẩn ngơ, cảm thán rằng may mắn không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tuy ta biết ngươi vì tốt cho bộ lạc nhưng nên sửa lại tật xấu xúc động. May mắn lần này không đến nỗi không thể điều hòa. Thanh niên đó lai lịch bí ẩn, không phải vật trong ao. Thiên hoang bộ lạc chúng ta không thể trêu vào. Lần này hắn mang A Sơ đi cũng nằm trong dự đoán của ta. Trong cơ thể nha đầu đó chảy dòng máu tộc Nạp Lan, sớm muộn gì sẽ rời đi. Thả nha đầu đó đi xem như bán một nhân tình cho Đinh Hạo, có lẽ sau này sẽ là một đoạn cơ duyên. Nam nhân trung niên gật đầu, khiêm tốn nghe dạy. Tên của nam nhân trung niên là Thanh, địa vị trong thiên hoang bộ lạc ngáng ngửa với Lãnh Vân, cùng sở là bối phận trưởng lão. Tính tình nam nhân trung niên rất xúc động, nóng nảy. Người gặp người sợ lần này ăn bồ hòn trước mắt Đinh Hạo. Nam nhân trung niên bắt đầu suy nghĩ lại. Lãnh Vân ra lệnh, được rồi, trở về đi, truyền mệnh lệnh của ta. Ngày sau nếu có chiến sĩ trong bộ lạc gặp nhóm Đinh Hạo, A Sơ thì phải lễ phờ hép đối xử, không được tranh chấp. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Đi, Lãnh Vân mang theo các chiến sĩ thiên hoang bộ lạc quay về bộ lạc. Bên tai nghe tiếng gió thổi vù vù, dãy núi nguy nga dưới lòng bàn chân nhanh chóng trôi tuột ra phía sau. Nạp Lan Sơ túm chặt tay áo Đinh Hạo, ánh mắt cực kỳ tôn sùng nhìn Đinh Hạo. Nạp Lan Sơ không ngờ nàng công sở thanh niên trở về từ hoang dã sau khi hôn mê 3 tháng tỉnh lại có lực lượng cường đại như vậy. Trưởng lão Thanh, một trong các chiến sĩ mạnh nhất thiên hoang bộ lạc đều bị Đinh Hạo trấn áp. Lần này Ngu Ện Vọng rời khỏi hãn hải xâm lâm tìm phụ thân của Nạp Lan Sơ có thể hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, Ma Tinh chuyển thế, hạ. Bên kia Nạp Lan Du Hiệp khờ không có hứng thú mọi chuyện xảy ra. Gã ăn mấy cái chân thú nướng xong nằm bên cạnh Đinh Hạo ngủ say như chết. Đinh Hạo tỏa một vòng bảo vệ phạm vi 5 thước bao bọc hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, tốc độ nhanh như chớp bay hướng đông. Đường núi hãn hải xâm lâm hiểm trở, một ngọn núi cao mấy vạn thước đâm vào áng mây, bao la hùng vĩ, cổ mộc tùm, chướng khí răng đầy. Có cự thú viễn cổ cực kỳ hung tàn mạnh mẽ ẩn hiện trong hãn hải xâm lâm, một vài con thực lực đến trình độ võ thánh cảnh, làm vua hùng bá bốn phương. Một vài ngọn núi hùng vĩ che mặt trời, cái bóng bao phủ mấy vạn thước mặt đất, âm khí nảy sinh, độc trùng hoành hành. Hoàn cảnh như vậy càng dễ lạc đường, huống chi Đinh Hạo bị bệnh mù đường siêu nặng. Mấy lần Đinh Hạo vào nhầm lãnh địa của hồng hoang cử thù, bị công kích điên cuồng. Đinh Hạo mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp chật vật chạy trốn. Càng đi tới Đinh Hạo càng giật mình. Đinh Hạo thấy vô số cử thú đã tuyệt chủng chỉ tồn tại trong truyền thuyết vô tận đại lục, đều là hồng hoang di chủng thời thái cổ viễn cổ, trời sinh chảy dòng máu mạnh nhất sinh vật thế giới nguyên thủy, có thần thông khống chế lực lượng tự nhiên. Khác với yêu tộc, thân hình hồng hoang di chủng thời thái cổ viễn cổ to như dãy núi, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng Đinh Hạo thậm chí thấy cùng kỳ, thanh long, huyền vũ, những hậu đại của thiên cương thần thù, những bá chủ viễn cổ ẩn hiện trong dãy núi rừng rậm, chiếm khu vực gần vạn dặm mỗi phương. Vô số hồng hoang dị chủng kẻ thống trị sinh ra trí tuệ, như vị vua cao cao tại thượng hình thành thế lực lớn nhỏ khác nhau, như xã hội nhân loại. Các hồng hoang dị chủng chinh phạt lẫn nhau. Với thực lực như Đinh Hạo có nhiều lúc ngoan ngoãn cục đuôi làm rùa rút đầu cẩn thận xuyên qua lĩnh vực của các thần thú hồng hoang dị chủng. May mắn bí pháp thắng tự quyết thần kỳ, giúp Đinh Hạo ẩn núp và thay đổi hơi thở của mình. Có lúc Đinh Hạo đi ngang qua một vài bộ lạc nhân loại. Những bộ lạc này giống như thiên hoang bộ lạc, chiến sĩ thực lực cường đại có địa vị cao thượng trong bộ lạc. Hầu như cường giả đều tu luyện thể tu là chính, lực lượng kích động nói, mạnh kinh khủng. Đinh Hạo thậm chí thấy một cường giả thể tu thực lực lên đến đỉnh cảnh giới thánh nhân cảnh. Nhưng các chiến sĩ trong bộ lạc lại lạc hậu về khí tu, dường như đạo thể tu hưng thịnh hơn trong thế giới này. Đinh Hạo không định tiếp xúc với những bộ lạc này. Con người sinh hoạt trong rừng rậm khủng bố, nguy hiểm bốn phía. Nhiều bộ lạc có lòng cảnh giác rất mạnh với người từ bên ngoài đến, rất có hòa vào sinh hoạt của bọn họ. Đinh Hạo chỉ âm thầm quan sát tất cả, không ngừng hoàn chỉnh hiểu biết về thế giới này. Có mấy lần Đinh Hạo lạc đường trong hãn hải xâm lâm gặp vài bộ lạc bị hồng hoang mãnh thú xâm nhập, chiến đấu thảm liệt bùng nổ, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số người thường trở thành mồi ngon trong miệng thú. Trong hoàn cảnh này nhân loại cực kỳ yếu thế, một khi bộ lạc bị công phá ý nghĩa một thị tộc tuyệt chủng diệt vong. Có mấy lần Đinh Hạo âm thầm ra tay cứu vận mệnh vài bộ lạc nhân loại, nhưng hành động này chỉ như muối bỏ biển. Trong hãn hải xâm lâm lúc nào cũng xảy ra vận mệnh như vậy. Nam nhân trung niên thanh nói cây to kỳ dị đó thường thấy trong hãn hải xâm lâm, ngọn cây thật sự chỉ thẳng hướng đông. Nhờ bí quyết nhỏ này Đinh Hạo không còn đi lòng vòng, ba vấp tiến tới. Đoàn người Đinh Hạo, Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đi khoảng 2 tháng, trên đường gặp vô số nguy hiểm, có mấy lần suýt bị hồng hoang thần thú nuốt trọn. May mắn cuối cùng Đinh Hạo, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp cũng ra khỏi hãn hải xâm lâm. Thế núi bớt dốc hơn, cây cối dần thưa thớt. Khi ra khỏi rừng cây, đoàn người Đinh Hạo, Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đứng trên một ngọn núi không cao trông về phía xa, rốt cuộc thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ. Mặt đất bằng phẳng, tầm nhìn rộng thoáng làm mắt người sáng lên, lồng ngực cũng sảng khá ôi hơn.